Thể Tu Chi Tổ, chương 540, Địa Hạ Động Huyệt, Góc Truyện Audio.com. Đồng Giáp Thi trong đôi mắt lộ ra nổi giận chi sắc, chẳng qua đối mặt bất thình lình cường đại công kích, coi như nó thân thể phòng ngự không thấp nhưng cũng không dám để đầu đón đỡ, mà hắn hai chân bị Diêu Tính nữ tử trảo hình pháp bảo ngăn chặn tại cái này trong điện quang hòa thạch, căn bản là không có cách trốn tránh. Cũng may cái kia giống như là nham thạch cứng rắn cánh tay có thể hoạt động, chỉ gặp nó hai tay cấp tốc giao nhau, thô ráp làn da mặt tuôn ra ra trận trận hắc khí, dự định bằng vào thân thể cường hãn phòng ngự lực chống đỡ cái này kết đan kỳ pháp bảo công kích. Hoàng họ Nam tử thao túng hắn hình mũi khoan pháp bảo, nhìn thấy cảnh này, khóe miệng hơi vểnh, trong cơ thể hắn pháp lực tuôn ra động không ngừng, đồng thời trên tay kết động một cái pháp quyết. Cái kia hình mũi khoan pháp bảo trên hắc mang lóe lên, cấp tốc tự quay lên, hung hăng hướng về phía Đồng Giáp Thi hai tay chui vào. Tư tư, một trận âm thanh chói tai vang lên, Đồng Giáp Thi trên cánh tay hắc khí kịch liệt lưu động, trực tiếp bị cái này uy năng tăng nhiều hình mũi khoan pháp bảo đánh tan, lộ ra cái kia tráng kiện cánh tay. Hắc khí tuy nhiên bị oanh tán, nhưng hình mũi khoan pháp bảo xoay tròn tốc độ cũng giảm xuống không ít, chỉ đánh vỡ lớn nhất bên ngoài một tầng da thịt chui vào cánh tay giữa thấp hơn. Đồng Giáp Thi nổi giận gầm lên một tiếng, gặp địch nhân pháp bảo thẻ trên cánh tay, một cái tay khác trên vuốt hắc mang đại thịnh, cái kia năm cái đen bóng móng tay bắt bỗng nhiên hướng cái này mai hình mũi khoan pháp bảo. Chỉ cần bị kỳ thủ trên vuốt thi độc ô uế, pháp bảo này uy năng chắc chắn đại giảm. Có thể đang lúc nó phải bắt được thời điểm, nửa vòng tròn trùy pháp bảo lại nhanh chóng chuyển động, thừa dịp Đồng Giáp Thi đan cánh tay chống đỡ lực lượng chưa đủ thời điểm, lại bộc phát ra mạnh nhất uy năng. Tuy nhiên vẫn như cũ đâm xuyên không Đồng Giáp Thi cánh tay, nhưng cái này bị Hoàng họ Nam tử tế luyện hơn 200 năm pháp bảo, không phải cái này Đồng Giáp Thi đan cánh tay lực lượng có thể hoàn toàn ngăn cách. Băng, hình mũi khoan pháp bảo đè ép Đồng Giáp Thi một cái cánh tay, đâm vào nó trên trán. Cảm nhận được trên trán đâm nhói, Đồng Giáp Thi càng thêm nổi giận, trong miệng thở hổn hển, nhưng nó cần phải đem trước kia chụp vào pháp bảo cánh tay thu hồi, dựa vào lực lượng của hai cánh tay chống đỡ công kích. Nhưng vào lúc này, Đồng Giáp Thi hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, cái kia đục ngầu nhãn cầu giữa xuất hiện một tia sợ hãi. Nguyên lai ngay tại nó thu cánh tay về cùng cái này hình mũi khoan pháp bảo tiếp tục chống lại thời điểm, một kiện tản ra chói mắt màu tím cự kiếm không biết lúc nào, lặng yên xuất hiện tại lồng ngực của nó, nhắm ngay vết kiếm của nó vết thương đâm tới. Oanh, lôi quang cự kiếm đánh vào Đồng Giáp Thi ở ngực về sau, ngay sau đó bộc phát ra một đạo kinh khủng lôi điện chi lực, cái kia chói mắt điện quang, phụ cận trên hòn đá đều chiếu rọi thành từ sắc. To lớn lôi điện không riêng bao phủ lại Đồng Giáp Thi, thậm chí đem chọn cái hố nhỏ lấp đầy, hóa thành một khỏa to lớn lôi cầu thanh thế hạo đại. Thiểm điện đùng đùng, không dứt, thanh âm liên miên bất tuyệt, Đồng Giáp Thi cái kia thê thảm gào thét đều bị lôi bạo âm thanh che đậy kín, mà Diêu Tính nữ tử cùng Hoàng họ Nam tử thân hình cũng hơi lắc lắc. Góc Truyện Audio.com. Tuy nhiên, Nghê Tiêu toàn lực nhất kích cũng không phải là châm đối với pháp bảo của bọn hắn, nhưng ở cái này hố nhỏ trong động thiểm điện công kích không thể tránh né ra tại pháp bảo của bọn hắn thượng, cái kia mãnh liệt lôi điện chi lực thậm chí để pháp bảo của bọn hắn thời gian ngắn mất đi liên hệ. Hai người cảm thấy hoảng sợ, chỉ bằng một kích này uy lực, Nghê Tiêu trong môn kết đan vị trí thứ nhất hoàn toàn xứng đáng, nhìn về phía vị này Nghê sư huynh ánh mắt thay đổi càng thêm kính sợ. Nghê Tiêu đối với ánh mắt hai người không phát giác gì, hắn khẽ nhíu mày, vẫy tay, món kia kiếm lớn màu tím thì từ hầm động giữa lóe lên mà ra, hướng hắn bay tới, nhìn kỳ thần tình tựa như phát hiện cái gì kỳ quái chỗ. Theo cự kiếm trở về, trong không khí tản mát ra một cỗ cháy khô cùng ăn mòn khí tức, mấy người làm cựu U môn kết đan kỳ tu sĩ, hơi vừa nghe thì phân biệt ra được đây là thi khí vị đạo. Hoàng họ Nam tử mừng lớn nói. Sư huynh, thi khí vô pháp che giấu, nói rõ Đồng Giáp Thi không là tử vong cũng là trọng thương, chúng ta nhất cổ tác khí diệt nó. Hắn nói chuyện ở giữa, đã một lần nữa khống chế lại hình mũi khoan pháp bảo, lập tức hướng về phía hầm động bên trong đánh tới, nhưng sau đó thì lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Nghê Tiêu gặp này, lập tức hỏi, Hoàng sư đệ, ngươi cũng phát hiện phía dưới động huyệt. Hoàng họ Nam tử trên mặt còn có duy trì vẻ ngạc nhiên, trên tay hắn thay đổi pháp quyết, hình mũi khoan pháp bảo một lần nữa trở lại trước người hắn, giật mình nói. Xác thực có cái huyệt động, nếu không phải pháp bảo bỗng nhiên đánh hụt ta thần thức đều không thể phát hiện. Mà một bên Diêu Tính nữ tử con mắt chớp động lên vẻ kinh dị, nàng tâm thần sớm đã liên hệ với trảo hình pháp bảo, cũng phát hiện cái này hố nhỏ phía dưới là trống không. Mấy người nhìn nhau thận trọng đem bên ngoài cơ thể hùng hậu hộ cháo kích phát đến lớn nhất, chậm rãi hướng cái hố này đi đến. Nếu như không sai, khi bọn hắn đi đến cái kia tản ra thi khí hầm động bên ngoài thời điểm, liếc thấy gặp hầm động giữa cái kia tầm thường miệng giếng động khẩu lớn nhỏ. Hang động này, chính là Đồng Giáp Thi trước đó cũng là nằm vị trí. Lúc này Đồng Giáp Thi không thấy, hiển nhiên là tiến vào cái này động khẩu, mấy người nhìn lấy cái này đen nhánh, thần thức vô pháp thăm dò vào lòng đất động khẩu, đều có chút trầm mặc. Một lát nữa, Diêu Tính nữ tử bỗng nhiên nói, hai vị sư huynh, sư muội cảm giác được bãi đá giữa nồng đậm âm hàn chi lực cũng là từ nơi này lòng đất động khẩu phát ra. Hoàng họ Nam tử tu luyện công pháp cũng là lệch âm tính, sau khi nghe liền vận chuyển thể nội pháp lực tinh tế cảm ứng một phen, thần sắc động dung nói. Sư muội nói không sai, bất quá ta còn có phát giác nơi này âm hàn chi lực cùng địa phương khác có chút không giống, giống như càng thêm tinh thuần. Nghe Tiêu Như có điều suy nghĩ, sau đó hướng bốn phía nhìn một vòng, trầm tư biết hỏi. Các ngươi có phát hiện hay không, chúng ta từ tiến vào bãi đá, mãi cho đến nơi này, đều là tại đi xuống dưới. Hai người khác nghe vậy, đều lập tức hướng chung quanh nhìn lại, trước đó bọn họ một mực chú ý Đồng Giáp Thi cùng cấm chế, lúc này mới phát hiện bọn họ vị trí là bãi đá điểm thấp nhất. Phụ cận một vòng mặt đất đều tại lên cao, bọn họ thật giống như tại một cái hình tròn hố to vị trí trung tâm, mà trung tâm cũng là bọn họ trước mắt lòng đất động. Hoàng họ Nam từ kinh ngạc nói, góc chuyện audio.com, ý của sư huynh, huyệt động này cũng là bãi đá xuất hiện ngọn nguồn. Nghề Tiêu không có trả lời, mà là tiếp tục nói. Các ngươi nhìn, hai bên vách đá lõm đi vào bộ phận có phải hay không cùng bãi đá địa hình vô cùng ăn khớp. Liền phảng phất có một cỗ cường đại vô cùng năng lượng tại cái này dưới đất bạo phát đi ra, cái kia kinh khủng uy năng thậm chí đem hai bên vách đá đều đánh nát. Nghe được Nghê Tiêu nói, còn lại hai người nhìn lấy bốn phía cùng xa xa địa hình biến hóa, trong mắt dần dần lộ ra vẻ hoảng sợ, chỉ là từ nơi này kéo dài vài dặm hầm động thì có thể tưởng tượng đây là đáng sợ cỡ nào công kích. Nghê Tiêu ánh mắt tránh động không ngừng, nói tiếp. Chẳng qua công kích như vậy, liền xem như trong truyền thuyết hóa thần kỳ tu sĩ đều không thể phóng xuất ra, mà lại nếu là có như thế ba động khủng bố xuất hiện, chúng ta cửu u môn cách tử vong chi địa gần như vậy, không có khả năng không phát hiện được. Như thế nói đến cũng chỉ có một giải thích, Diêu Tính nữ tử nhìn lấy bốn phía tán loạn cấm chế hòn đá, trong mắt xuất hiện như nghĩ tới cái gì nói. Ý của sư huynh là nơi này cấm chế, Nghề Tiêu tán thưởng nói. Không sai, muốn là cảnh tượng như vậy là công kích tạo thành, vậy cái này bãi đá căn bản sẽ không tồn tại, sớm đã bị phai mờ rơi. Nguyên cớ khả năng duy nhất chính là chỗ này cấm chế xảy ra vấn đề. Hoàng họ Nam tử nghi ngờ nói, cấm chế, Nghề Tiêu nói, ta tại trong môn nhìn qua một số thượng cổ cấm chế ngọc giản, biết cái này thượng cổ cấm chế cũng không phải là dựa vào pháp bản đến bố trí, mà là dựa vào trận văn. Càng là cường đại cấm chế trận văn lại càng tăng phức tạp, bố trí phạm vi cũng càng lớn. Cái này bãi đá tăng thêm hai bên vách đá, liền có thể là một chỗ to lớn hình nửa vòng tròn trận văn, nhưng không biết xuất hiện nguyên nhân gì, dẫn đến bộ phận trận văn mất đi hiệu lực, vô số trận văn phát sinh xung đột nổ tung vách đá cùng mặt đất, dẫn đến cái này to lớn hố to cùng bãi đá xuất hiện. Trận văn nội bộ phát sinh nổ tung lúc phần ngoài cấm chế đều còn không có mất đi hiệu lực, hoàn toàn có thể đem tất cả ba động đều che lại. Diêu Tính nữ tử nghe được lời giải thích này, nghĩ lại phía dưới cảm thấy hợp tình hợp lý, nàng lại nhìn về phía trước đen nhánh động khẩu thì thào nói ra. Như thế nói đến, vậy cái này hầm động chẳng lẽ chính là... Nghề Tiêu giọng nói có chút run rẩy nói. Không sai, phía dưới âm hàn năng lượng rất có thể cũng là cung ứng bên ngoài thượng cổ cấm chế ngọn nguồn. Mà cái này địa hạ động huyệt cũng là giấu ở thượng cổ cấm chế dưới bí địa. Cách chương.